Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án từng gây chấn động toàn nước Anh. Một vụ án mạng hàng loạt với những tình tiết như bước ra từ cửa đặc mộng, ám ảnh tâm trí người dân một thời gian dài. Từ bạn bè đến người thân, tất cả đều trở thành vật tế thần trong một thí nghiệm kinh hoàng. Vụ án này nghiêm trọng đến mức sau khi được phá, ngay cả Bộ trưởng Bộ Nội các cũng phải công khai lên tiếng và luật pháp Anh Quốc thậm chí đã phải thay đổi. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1971 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Bối cảnh của vụ án là Bovingdon, một ngôi làng yên bình thuộc hạt Hertfordshire, Anh Quốc. Nằm cạnh Bovingdon là một sân bay đã bị bỏ hoang của không quân Hoàng gia Anh. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nơi đây từng là một căn cứ quân sự quan trọng, đảm nhiệm nhiệm vụ ném bom và hộ tống. Dù đã bị bỏ hoang, nhưng với bề dày lịch sử của mình, sân bay này trở thành một địa điểm quay phim rất được ưa chuộng, xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, và câu chuyện mà chúng ta sắp khám phá lại diễn ra tại chính ngôi làng bình dị này. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1971, một bóng đen chết chóc lặng lẽ bao trùm lên ngôi làng. Toàn bộ nhân viên của một phòng thí nghiệm mang tên John Harlan Laboratory chìm trong sự hoảng loạn. Nguyên nhân là do người quản lý kho, ông Bob Eagle, 59 tuổi, đã đột ngột qua đời. Cái chết của ông không hề bình thường. Trước đó, một số nhân viên của phòng thí nghiệm đã lần lượt mắc phải những căn bệnh kỳ lạ. Người thì nôn mửa, hôn mê, người thì rụng tóc, liệt người. Và rồi, cái chết bí ẩn của ông Bob càng khiến nỗi sợ hãi lan tràn khắp nơi. Đủ loại lời đồn bắt đầu xuất hiện. Ai cũng lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Trước cái chết của ông Bob, mọi chuyện đã có những dấu hiệu bất thường. Vài tuần trước đó, ông đã phải xin nghỉ làm vài ngày vì những cơn đau bụng và tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Sau một tuần điều trị, tình hình có vẻ khả quan hơn. Nhưng nào ngờ, chỉ một ngày sau khi trở lại làm việc, bệnh tình của ông Bob lại chuyển biến xấu một cách chóng mặt. Bắt đầu từ những cơn đau lưng dữ dội và tê bì chân tay, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông đã bị liệt hoàn toàn. Ông Bob được đưa khẩn cấp vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện St. Albans City. Các bác sĩ chuẩn đoán ông đã mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp có tên là hội chứng Guillain-Barré, một dạng viêm đa dây thần kinh cấp tính với nguyên nhân chưa được xác định rõ. Sau 10 ngày vật lộn trên giường bệnh trong đau đớn, ông Bob đã chút hơi thở cuối cùng. Điều đáng sợ là trường hợp của ông Bob không phải là duy nhất. Hơn một tháng trước đó, một số nhân viên khác trong công ty cũng đã xuất hiện những triệu chứng khó chịu. Mặc dù không nghiêm trọng như ông Bob, mọi người bắt đầu nhận ra cái chết của ông Bob có thể chỉ là sự khởi đầu. Quả đúng là như vậy, sau cái chết của ông Bob, trợ lý của ông cũng đã phải nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Trong những tháng tiếp theo, ngày càng nhiều nhân viên gặp vấn đề. Những triệu chứng nhẹ thì bao gồm nôn mửa, đau dạ dày, buồn nôn và tiêu chảy. Nặng hơn thì nằm liệt giường, thậm chí rụng tóc và hôn mê. Vào ngày 8 tháng 10 năm 1971, David Tyson, một nhân viên khác, phải nhập viện vì hai chân bị tê liệt, khó thở và đau ngực dữ dội. Trong thời gian nằm viện, da và tóc của anh bắt đầu rụng thành từng mảng lớn. Đồng thời, anh cũng gặp phải chứng rối loạn chức năng tình dục. Một nhân viên khác, The Throbat, cũng có những triệu chứng tương tự, bao gồm cả rối loạn chức năng tình dục. Somehow got right inside my ribs, and they were grabbing hold of what was inside and just twist, squeezing and twisting like that. And that's no word of a lie. That's when you asked me for the gun, wasn't it? Yeah, that when was... When he got to the point of asking for a gun to shoot himself, you know, he was in that agony. Đoạn ghi âm mà chúng ta vừa nghe được chính là lời kể của Jethro. Anh ấy đã đau đớn đến mức cầu xin một khẩu súng để tự kết liễu đời mình. Anh mô tả cảm giác như có ai đó đang vặn xoắn nội tạng của mình, một nỗi đau không bớt mực nào tả xiết. Việc các nhân viên liên tục đổ bệnh và nhập viện khiến cả công ty như bị một lời nguyền ám ảnh. Và điều đáng chú ý là các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân của những căn bệnh kỳ lạ trên. Các nhân viên bắt đầu coi căn bệnh kỳ lạ này là cơn ác mộng Bovingdon. Mọi người đều cầu nguyện rằng mình sẽ không trở thành nạn nhân tiếp theo. Tuy nhiên, lời cầu nguyện dường như không có tác dụng. Vào ngày 31 tháng 10, ông Fred Bick, một nghị sĩ 56 tuổi, làm việc bán thời gian tại công ty, bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau ngực và khó đi lại. Tình trạng của ông ngày càng xấu đi, phải chuyển viện nhiều lần và cuối cùng được đưa đến Bệnh viện Quốc gia về Thần kinh và Thần kinh cơ ở London. Lúc này, ông Bick đã ở trong tình trạng rất nguy kịch. Hệ thần kinh trung ương của ông bị tổn thương nặng đến mức không thể nói chuyện, khó thở, da bắt đầu bong chóc và toàn thân chìm trong đau đớn. Cũng giống như trường hợp của ông Bob, các bác sĩ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Vào ngày 19 tháng 11, sau hơn 20 ngày vật lộn với bệnh tật, ông Bích đã chút hơi thở cuối cùng. Cái chết thứ hai, cùng với việc gần 70 nhân viên trong công ty mắc bệnh, đã buộc ban lãnh đạo phải nghiêm túc xem xét và bắt đầu điều tra nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Phòng thí nghiệm Haaland chủ yếu sản xuất một loại ống kính ống ngoại được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, y tế và công nghiệp. Nguyên liệu sản xuất ống kính này có chứa thallium và taliiodide. Trong đó, thallium là một kim loại nặng cực độc gây nguy hiểm lớn cho sức khỏe con người. Vì vậy, một số người nghi ngờ rằng thallium bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ Ian Anderson, bác sĩ của công ty, đã kết luận rằng các thiết bị bảo vệ trong phòng thí nghiệm vẫn hoạt động tốt và không hề có dấu hiệu rò rỉ thallium. Trong cuộc họp toàn thể nhân viên sau đó, ông khẳng định rằng bệnh tình của mọi người không phải do nhiễm độc thallium. Nhưng ngay khi ông vừa dứt lời, một nhân viên bình thường ít ai chú ý đến đã đứng dậy, kích động chất vấn. Tại sao lại dễ dàng loại trừ khả năng nhiễm độc thallium như vậy? Thật khó hiểu. Ai mà lại dám chất vấn bác sĩ của công ty như vậy? Hóa ra, sau một hồi tranh luận sôi nổi về hàng loạt câu hỏi của người nhân viên này, một sự thật bất ngờ đã được hé lộ. Người nhân viên có vẻ ngoài bình thường này lại là một cao thủ ẩn danh. Anh ta có kiến thức uyên thâm về y học, đặc biệt là về độc chất học, có thể coi là một chuyên gia thực thụ. Anh ta khẳng định rằng những triệu chứng kỳ lạ của mọi người chính là do nhiễm độc thallium và còn mô tả chi tiết các phản ứng sinh lý liên quan. Những mô tả này trùng khớp một cách đáng kinh ngạc với chuẩn đoán của các bác sĩ đang điều trị cho các bệnh nhân. Bác sĩ Ian cảm thấy khó hiểu. Nếu anh đã biết là nhiễm độc thallium, tại sao không nói ra sớm hơn? Hơn nữa, phòng thí nghiệm không hề bị rò rỉ. Vậy thì các nhân viên nhiễm độc bằng cách nào? Bác sĩ Ian đã báo cáo sự việc lên ban giám đốc. Và điều làm ông chủ kinh ngạc hơn nữa là người nhân viên vừa đứng lên chất vấn lại chính là Graham Frederick rằng người từng bị tố cáo trước đó. Cách đây không lâu, một số nhân viên đã báo cáo với ban giám đốc rằng Graham là một kẻ kỳ quặc, một kẻ điên. Hắn ta chẳng thích thú gì ngoài độc dược và các học thuyết của Hitler. Ngày thường, Graham rất ít nói, nhưng cứ hay nhắc đến độc dược hay Hitler là hắn ta như thể biến thành một người khác, thao thao bất tuyệt hàng giờ liền. Vì vậy, những người tố cáo Graham nghi ngờ hắn có liên quan đến bệnh tình của mọi người. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Graham đã biện minh rằng hắn chỉ quan tâm đến những thứ đó, chứ không hề sở hữu bất kỳ loại độc dược nào, nên không thể nào đầu độc đồng nghiệp được. Ban giám đốc đã không xem trọng lời tố cáo này mà tập trung vào việc kiểm tra an toàn của phòng thí nghiệm. Giờ đây, mọi chuyện đã rõ ràng hơn. Graham thực sự không phải là một người bình thường. Hắn ta có liên quan mật thiết đến vụ án này. Ban giám đốc lập tức liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường. Vụ án này không hề nhỏ, với hàng chục người nhiễm bệnh và hai người đã tử vong. Tính chất của nó cực kỳ nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra Graham, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, hắn ta được nhận vào làm trợ lý quản kho vào ngày 10 tháng 5. Chỉ vài ngày sau khi hắn ta bắt đầu làm việc, các nhân viên trong công ty đã lần lượt xuất hiện những triệu chứng bệnh kỳ lạ. Sau đó, do cả người quản lý kho và một số đồng nghiệp đều bị ốm, Graham đã được thăng chức lên làm quản lý kho ngay trong thời gian từ việc. Công việc hàng ngày của hắn ta chủ yếu là sắp xếp đồ đạc. Và điểm đáng ngờ nhất, công việc của hắn bao gồm cả việc mang đồ uống từ xe trà đến phòng đựng thức ăn cho các đồng nghiệp. Xe trà là một thứ rất phổ biến ở các công sở tại Anh vào giữa thế kỷ 20. Đó là một chiếc xe đầy nhỏ có bánh xe, trên đó có trà, cà phê, bánh quy và một số đồ ăn nhẹ khác để nhân viên có thể tự do sử dụng trong giờ nghỉ. Như vậy, xét cả về thời gian và địa điểm, Graham đều có cơ hội để thực hiện hành vi đầu độc. Liệu thảm kịch này có thực sự do hắn ta gây ra? Càng điều tra sâu, cảnh sát càng phát hiện ra những bí mật ẩn giấu bên trong con người có vẻ ngoài bình thường này. Ở một góc độ nào đó, Graham có thể được coi là một thiên tài, nhưng là một thiên tài bóng tối. Câu chuyện của hắn ta bắt đầu từ một gia đình nhỏ ở ngoại ô phía bắc London. Graham sinh ngày 7 tháng 9 năm 1947 tại Nidden, phía bắc London. Mẹ của hắn mắc bệnh lao phổi khi đang mang thai và qua đời chỉ 3 tháng sau khi hắn chào đời. Quá đau buồn trước cái chết của vợ, cha của Graham không thể chăm sóc con nhỏ nên đã gửi hắn cho dì ruột nuôi dưỡng, còn con gái lớn thì gửi cho ông bà nội. 2 năm sau, cha của Graham cuối cùng cũng vượt qua nỗi đau. Ông quyết định tái hôn và đón cả hai con về St. Albans để bắt đầu sống một cuộc sống mới. Mặc dù Graham không muốn rời xa dì ruột, nhưng ý kiến của một đứa trẻ thường không được người lớn coi trọng. Cuối cùng, gia đình họ đã đoàn tụ. Cha của Graham tin rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn khi cả gia đình được ở bên nhau. Nhưng không ai ngờ rằng những chuyện kỳ lạ lại bắt đầu xảy ra. Mùa xuân năm 1961, mẹ kế của Graham đột nhiên đổ bệnh, nôn mửa và tiêu chảy liên tục. Ban đầu, gia đình không quá lo lắng, nhưng tình trạng của bà ngày càng xấu đi, thậm chí còn lão hóa nhanh chóng một cách khó hiểu. Không lâu sau, cha của Graham cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự. Đến mùa hè, cả hai chị em của Graham cũng lần lượt đổ bệnh. Người đầu tiên nhận thấy điều bất thường là cha của Graham. Ông nghi ngờ tất cả những chuyện này đều có liên quan đến con trai của mình. Bởi vì ngay từ nhỏ, Graham đã thích tìm hiểu những thứ kỳ quái, say mê các bộ phim tài liệu về giết người và đặc biệt cuồng Hitler. Hắn ta thích đeo biểu tượng của Đức Quốc xã và luôn ca ngợi Hitler. Hắn ta còn tự xưng là hiểu biết về phù thủy, thường xuyên tụ tập những đứa trẻ trong vùng để thực hiện các nghi lễ tế lễ với mèo làm vật hiến tế, khiến số lượng mèo hoang trong vùng giảm đi đáng kể. Ngoài ra, Graham còn cực kỳ say mê pháp y và độc triết học. Những kiến thức được dạy ở trường học không thể nào thỏa mãn được sự tò mò của hắn. Hắn ta tự tìm đọc thêm rất nhiều sách vở liên quan. Năm 13 tuổi, kiến thức về hóa học và độc triết học của Graham đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Xét về mặt học thuật, hắn ta thực sự là một thiên tài. Cha của Graham rất tự hào về sự ham học hỏi của con trai, thậm chí còn mua tặng cho hắn một bộ dụng cụ hóa học. Nhưng theo thời gian, ông bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sở thích của đứa trẻ này có phần khác thường. Trong khi bạn bè cùng trang lứa hâm mộ các ngôi sao ca nhạc, thì thần tượng của Graham lại là Holly Heavy Crippen, một kẻ đầu độc khét tiếng. Hắn ta còn tự chế độc dược và bom tại nhà, thậm chí còn dùng động vật nhỏ làm vật thí nghiệm. Có lần, quả bom do hắn chế tạo đã làm vỡ cửa sổ và tường nhà hàng xóm. Vì vậy, cha của Graham nghi ngờ rằng các thành viên trong gia đình bị ốm là do con trai của mình làm thí nghiệm và vô tình khiến mọi người bị nhiễm độc. Ông cảnh báo Graham không được tiếp xúc với những thứ nguy hiểm nữa, nhưng dường như lời nói của ông chẳng có tác dụng gì. Bất hạnh vẫn tiếp tục đeo bám gia đình này. Vào tháng 11 năm 1961, chị gái của Graham được chuẩn đoán bị ngộ độc atropine, một chất độc dược được tìm thấy trong cây cải độc dược. May mắn thay, cô đã dần hồi phục sau khi được điều trị. Vào ngày 21 tháng 4 năm 1962, mẹ kế của Graham thức dậy với cảm giác khó chịu trong người. Sau khi đi chợ về, bà đột nhiên ngã quỵ xuống vườn, co giật trong đau đớn. Cha của Graham vội vàng đưa bà đến bệnh viện, nhưng đáng tiếc là bà đã qua đời ngay tối ngày hôm đó. Các bác sĩ kết luận nguyên nhân cái chết là do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Vì mẹ kế của Graham từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trước đó, nên kết luận trên cũng có vẻ hợp lý. Theo đề nghị của Graham, thi thể của mẹ kế hắn đã được hỏa táng. Không lâu sau cái chết của vợ, cha của Graham cũng phải nhập viện vì thường xuyên bị nôn mửa và đau dạ dày. Sau một thời gian theo dõi, các bác sĩ chuẩn đoán ông bị ngộ độc thallium. Họ cho biết nếu liều lượng thallium nhiều hơn một chút nữa thì ông đã không thể qua khỏi. Thoát chết trong gang tấc, cha của Graham vô cùng hoảng sợ. Ông chợt nhớ ra rằng mình thường xuyên phát bệnh vào các ngày thứ hai, mà vào chủ nhật trước đó, Graham luôn cùng ông đến quán rượu địa phương để uống bia. Nghĩ đến niềm đam mê độc dược của con trai, một suy nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu của ông. Phải chăng chính con trai mình đã hạ độc? Càng nghĩ, ông càng cảm thấy rùng mình. Trong lúc hoang mang tột độ, một người thầy giáo dạy hóa có tên là Edwin Crabtree đã xuất hiện và đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày kinh hoàng kéo dài suốt một năm của gia đình Big. Mọi chuyện bắt đầu khi một học sinh có tên là William liên tục xin nghỉ học vì ốm. Cậu bé thường xuyên bị nôn mửa không rõ lý do và dường như không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi. Các bác sĩ cũng bó tay. Mẹ của William thậm chí còn nghĩ rằng con trai của mình già và ốm để trốn học. Thầy Edwin, giáo viên dạy hóa của William, bắt đầu để ý đến cậu bé. Không lâu sau, thầy nhận thấy người bạn thân của William, Graham, có những hành vi rất kỳ lạ. Hắn ta không chỉ thường xuyên tuyên truyền chủ nghĩa Đức Quốc xã ở trường, mà còn tỏ ra cực kỳ am hiểu về độc dược và hóa học. Các học sinh khác đều sợ hãi Graham và đặt cho hắn biệt danh là tiến sĩ điên. Một ngày nọ, thầy Edwin tình cờ phát hiện trên bàn học của Graham có vài lọ thuốc độc. Là một giáo viên hóa học, thầy Edwin ngay lập tức nhận ra lượng độc dược trong những lọ thuốc đó đủ để giết chết cả một lớp học. Thầy lập tức kiểm tra bàn học của Graham và tìm thấy thêm nhiều lọ thuốc độc khác cùng với những ghi chép rùng rợn. Thầy Edwin vội vàng liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát cũng vô cùng kinh ngạc, một đứa trẻ 14 tuổi lấy đâu ra nhiều thuốc độc như vậy. Họ quyết định chưa vội bắt giữ Graham mà cử một cảnh sát đóng giả làm người phỏng vấn, giả vờ như rất ấn tượng với tài năng hóa học của cậu bé và mời cậu đến phỏng vấn. Graham dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đã không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn ta thao thao bất tuyệt thể hiện sự am hiểu và niềm đam mê của mình với độc dược. Nhưng khi cảnh sát tiết lộ thân phận thật và hỏi hắn ta có tự chế độc dược hay không, thái độ của Graham lập tức thay đổi. Hắn ta chổi bay chổi biến và nói rằng những gì vừa nói chỉ là tưởng tượng. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy một lọ nhỏ chứa thallium trong túi của Graham. Đây là bằng chứng không thể chối cãi. Graham buộc phải thừa nhận hành vi của mình. Hắn ta dẫn cảnh sát đến nơi cất giấu nhiều loại độc dược khác gần nhà, cùng với những dụng cụ từng dùng để chế tạo thuốc nổ. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1962, Graham bị bắt vì tội cố ý đầu độc. Trong phòng thẩm vấn, hắn ta tỏ ra bình tĩnh một cách đáng sợ, thậm chí còn có vẻ đắc ý khi thừa nhận đã đầu độc cha, chị gái và bạn học. Dường như vẻ mặt kinh ngạc và hoang mang của cảnh sát đã khiến hắn ta cảm thấy rất thỏa mãn. Chưa để cảnh sát kịp hỏi, Graham đã kiêu ngạo giải thích về nguồn gốc số thuốc độc mà hắn ta có được. Hóa ra, nhờ kiến thức hóa học uyên bác, hắn ta đã lừa được hai giáo viên dạy hóa tin rằng mình đã 17 tuổi và cần một lượng lớn thuốc độc để làm thí nghiệm. Các giáo viên này tưởng rằng mình đã phát hiện ra một thiên tài, đã nhiệt tình giúp đỡ Graham, cung cấp cho hắn ta đủ lượng thallium và các chất cực độc khác để có thể giết chết 300 người. Khi kể lại chuyện này, Graham tỏ vẻ khinh bỉ, như thể đang chế giễu sự ngu ngốc của các giáo viên kia. Nhìn đứa trẻ 14 tuổi trước mặt, các cảnh sát không khỏi rùng mình. Phải là một con quỷ như thế nào mới có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn đến vậy? Nhưng Graham không hề tỏ ra hối hận. Hắn ta lạnh lùng nói rằng muốn quan sát tác dụng thực tế của thuốc độc ở cự ly gần, và gia đình chính là những chuột bạch tốt nhất để hắn ta tận dụng. Về sở thích đầu độc của mình, Graham cho biết nó giống như một cơn nghiện vậy. Chỉ khác là tôi không phải là người bị nhiễm độc. Tôi nhớ thallium của tôi, nhớ sức mạnh mà nó mang lại. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1962, Graham được đưa đến bệnh viện tâm thần Broadmoor để đánh giá tâm lý. Các chuyên gia tâm lý kết luận rằng hắn ta bị mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng và cần được cách ly điều trị. In my mind, that this youth is at present a very dangerous, a very serious danger to other people. His intense obsession and almost exclusive interest in drugs and their poisoning effects is not likely to change, and he could well repeat his cool, calm, calculating administration of these poisons. Xét đến độ tuổi và tình trạng tâm thần của Graham, tòa án cuối cùng đã kết tội hắn ta cố ý gây thương tích nghiêm trọng bằng cách đầu độc và giam giữ hắn tại Broadmoor mà không cần có sự chấp thuận của Bộ trưởng Nội vụ trong vòng 15 năm. Như vậy, Graham Young mới 14 tuổi đã trở thành tù nhân trẻ nhất ở Broadmoor kể từ năm 1885. Vì còn quá trẻ, ban quản lý Broadmoor đã không quá chú trọng đến tên sát nhân nhí này mà chỉ coi hắn như một bệnh nhân đáng thương. Vì vậy, Graham dễ dàng tiếp cận được những cuốn sách giáo khoa y học và độc chất học cao cấp trong thư viện. Hắn ta tiếp tục nghiên cứu một cách điên cuồng ngay cả trong tù. Vài tuần sau khi Graham vào tù, một tù nhân đã chết vì ngộ độc cyanua. Graham tất nhiên là đối tượng tình nghi số 1, bởi vì hắn ta thường xuyên khoe khoang rằng mình có thể chiết xuất cyanua từ lá nguyệt quế. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng, cái chết của người tù nhân này cuối cùng được kết luận là làm điều dại dột. Cũng có vài lần, chất tẩy rửa xuất hiện một cách bí ẩn trong đồ ăn của các tù nhân, khiến một số người bị đau dạ dày nghiêm trọng. Nhưng cũng giống như trường hợp trước, không có bằng chứng nào chứng minh Graham là thủ phạm, nên mọi chuyện lại chìm xuống. Năm 1965, Graham lần đầu tiên xin được trả tự do, nhưng cha của hắn ta kiên quyết phản đối, cho rằng con trai của mình không nên được thả ra, và dù có được thả thì cũng sẽ không ai dám nhận nuôi hắn. Đơn xin của Graham bị từ chối. Vào thời điểm này, Graham dường như không còn quá say mê độc dược nữa và dần trở thành một tù nhân gương mẫu trong mắt các quản ngục. 5 năm sau, vào tháng 6 năm 1970, bác sĩ tâm thần Edgar Atwin của Broadmoor đã viết thư cho Bộ trưởng Nội vụ khẳng định rằng Graham không còn bị ám ảnh bởi độc dược và bạo lực nữa, không còn gây nguy hiểm cho xã hội và đã đủ điều kiện để được trả tự do. Một năm sau, Bộ trưởng Nội vụ đã chấp thuận đơn xin trả tự do của Graham. Vào đêm trước ngày ra tù, vào ngày 3 tháng 2 năm 1971, Graham lúc này đã 23 tuổi, cuối cùng cũng được tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo. Hắn ta mỉm cười nói với một y tá: "Sau khi tôi ra ngoài, tôi sẽ giết một người ở đây mỗi năm." Câu nói này đã được ghi lại trong hồ sơ của hắn, nhưng nó không ảnh hưởng đến quyết định trả tự do cho hắn. Để bảo vệ quyền riêng tư của Graham, chính quyền đã giấu kín tiền án của hắn. Vì vậy, hắn ta dễ dàng xin được việc làm trợ lý quản lý kho tại phòng thí nghiệm Haaland. ông chủ của hắn hoàn toàn không biết rằng mình đã tuyển dụng một con quỷ đội lốt người. This man has an above average intelligence. He is very conscientious in his work, able to work to instructions given to him as well as on his own initiative. Sau khi phát hiện ra tiền án đầu độc của Graham, cảnh sát gần như chắc chắn rằng hắn ta chính là thủ phạm. Vào ngày 20 tháng 11 năm 1971, chưa đầy một năm sau khi ra tù, Graham bị bắt khi đang đến thăm dì và chú của mình. Ban đầu, hắn ta vẫn chối tội, nhưng khi thấy cảnh sát dường như đã nắm chắc mọi bằng chứng, chàng trai trẻ mặt mày tái mét bỗng nở một nụ cười kỳ quái và hỏi: "Các anh bắt tôi vì ai?" Rõ ràng, hắn ta đã gây ra nhiều tội ác. Khám xét nơi ở của Graham, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn thuốc độc, đủ đầy đầu độc hàng trăm người. Trên tường phòng ngủ của hắn ta treo đầy biểu tượng Đức Quốc xã và ảnh của Hitler. Trong ngăn kéo, họ tìm thấy một cuốn nhật ký ghi chép chi tiết về những thí nghiệm tàn bạo trên cơ thể người. Cuốn nhật ký này ghi lại loại và liều lượng thuốc độc mà Graham đã dùng để đầu độc từng đồng nghiệp tại phòng thí nghiệm hai lần, cùng với những phản ứng sinh lý của nạn nhân. Rõ ràng, hắn ta đã sử dụng con người làm vật thí nghiệm. Các chữ viết tắt trong nhật ký chính là tên của các đồng nghiệp của hắn ta. Ví dụ, F là Fred Big, D là David Tyson. Nhật ký còn ghi lại cả những đánh giá của Graham về các nạn nhân. Về Gertrude Bach, người bị mất chức năng tình dục, hắn ta viết: "Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã làm hại anh." Về Bob, người đã chết sau hơn 10 ngày vật lộn trên giường bệnh, hắn ta viết: "Điều làm tôi sốc là hắn ta vẫn sống ra như vậy sau khi tôi đã cho hắn ta dùng một liều thuốc độc chết người, thật đáng lo ngại." Về Fred Big, nạn nhân cuối cùng, Graham viết: "Fred đang rất ốm, hắn ta đã bị liệt và mù. Ngay cả khi thị lực của hắn ta có hồi phục thì tổn thương não cũng sẽ biến hắn ta thành người thực vật. Theo tôi, cái chết sẽ là một sự giải thoát cho hắn." Ngoài ra, còn có những ghi chép về các đồng nghiệp khác. Về Diana Smart, hắn ta viết: "Hôm qua, Diana đã chọc giận tôi, vì vậy tôi đã làm cho cô ta về nhà dưỡng bệnh." Về một người lái xe giao hàng, hắn ta viết: "Ở một mức độ nào đó, việc khiến một người dễ mến như vậy phải chịu số phận bi thảm như thế này có vẻ là một điều đáng xấu hổ, nhưng tôi đã quyết định rồi." Graham thừa nhận đã đầu độc nhiều đồng nghiệp. Hắn ta còn kể lại chi tiết cách hắn ta lợi dụng công việc của mình để lén bỏ thuốc độc và cốc nước của các đồng nghiệp trong phòng đựng thức ăn. Vì mỗi chiếc cốc đều có tên của từng nhân viên nên hắn ta có thể dễ dàng đầu độc những người mà mình muốn. Khi được hỏi tại sao lại đầu độc bạn bè và đồng nghiệp, Graham lạnh lùng trả lời: "Tôi nghĩ tôi không còn coi họ là con người nữa, họ chỉ là những con chuột bạch mà thôi." Đối với hắn ta, việc nhìn những vật thí nghiệm này vô tư uống thứ nước mà hắn ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng là một niềm vui. Trong quá trình thẩm vấn, Graham còn khoe khoang rằng cái chết của mẹ kế hắn cũng là do hắn ta gây ra và đó là một vụ giết người hoàn hảo. Hắn ta đã đầu độc bà trong suốt một năm, vậy mà đám bác sĩ ngu ngốc lại kết luận bà chết vì thoát vị đĩa đệm cột xuống cổ. Sự kiêu ngạo và ngạo mạn tột độ của Graham khiến cảnh sát không khỏi kinh ngạc. Khi vụ án được phơi bày, những hành vi đầu độc của Graham đã thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông. Giới truyền thông đặt cho Graham biệt danh kẻ đầu độc bằng tách trà. Graham đang ngồi trong tù tỏ ra rất bất mãn với biệt danh này. Hắn đã cho rằng kẻ đầu độc bằng tách trà không thể nào bao hàm hết được tài năng của hắn và bậc thầy độc dược thế giới mới là danh xưng phù hợp hơn, bởi vì mục tiêu của hắn là trở thành nhà độc dược học vĩ đại nhất thế giới. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1972, phiên tòa xét xử Graham diễn ra tại tòa án Hoàng gia Etihad. Hắn ta bị cáo buộc hai tội danh giết người, hai tội danh âm mưu giết người, bốn tội danh cố ý đầu độc gây thương tích và bốn tội danh đầu độc gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Cảnh sát đã triệu tập 75 nhân chứng, thẩm phán công bố một phần nội dung trong cuốn nhật ký của Graham cùng với báo cáo khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân. Thallium được tìm thấy trong ruột, thận, cơ, xương và mô não của Fred Big. Trong tro cốt của Bob cũng tìm thấy 9mg thallium. Đây là trường hợp đầu tiên tro cốt được sử dụng làm bằng chứng kết tội. Như vậy, với đầy đủ nhân chứng và vật chứng, việc kết tội Graham gần như đã chắc chắn. Tuy nhiên, hắn ta vẫn tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Luật sư bảo chữa sau khi nghiên cứu tâm lý của Graham cho biết hắn ta rất tự hào vì là người đầu tiên sử dụng thallium trong các vụ án đầu độc ở Anh. Đối với hắn, phiên tòa xét xử cũng chỉ là một thí nghiệm để xem liệu hắn có thể dùng kiến thức của mình để thoát tội hay không. Rõ ràng, thí nghiệm này đã thất bại. Vào ngày 29 tháng 6 năm 1972, sau 1 giờ 38 phút nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên bố Graham phạm hai tội danh giết người, hai tội danh âm mưu giết người và hai tội danh cố ý đầu độc. hắn ta bị kết án tù chung thân. Sau khi hung thủ bị trừng trị, nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao bệnh viện tâm thần của Dartmouth lại thả một tên tội phạm tâm thần nguy hiểm như vậy ra ngoài xã hội. Trước áp lực của dư luận, ngay trong ngày phiên tòa kết thúc, Bộ trưởng Nội vụ đã lên tiếng hứa hẹn sẽ đưa ra thêm các biện pháp bảo vệ để quản lý tội phạm tâm thần. Kể từ đó, bệnh nhân tâm thần sẽ không được xuất viện nếu không có sự đồng ý và chữ ký của ít nhất hai bác sĩ. Các cơ quan quản lý cũng sẽ tăng cường giám sát những bệnh nhân đã xuất viện. Ngoài ra, sau vụ án này, luật độc dược cũng được sửa đổi, tăng cường quản lý và kiểm soát các chất độc hại. Trong thời gian bị giam giữ, Graham đã nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Khi được hỏi liệu hắn có cảm thấy hối hận hay không, hắn trả lời, không, đó là giả tạo, tôi cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn. Chị gái của Graham không hề oán trách em trai, vẫn thường xuyên đến thăm nuôi hắn. Cô khuyên hắn nên cố gắng kết bạn với nhiều người hơn. Graham đáp lại, điều đó chẳng giúp ích gì cả, bởi vì trái tim tôi lạnh lùng. Nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Trong tù, Graham đã vô tình tiết lộ danh tính của Ian Brady, kẻ sát nhân trong vụ án Moore Murder. Cả hai đều là những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng và đều bị ám ảnh bởi Hitler, nên họ nhanh chóng trở thành bạn tâm giao. Trong một cuộc phỏng vấn, Brady nói về Graham, hắn ta là một kẻ vô cảm thực sự. Hắn ta yêu và khao khát quyền năng thống trị cả chết. Đó là lý do tồn tại của hắn. Tối ngày 1 tháng 8 năm 1990, chỉ một tháng trước sinh nhật lần thứ 43, Graham đã chết một cách bí ẩn trong phòng giam. Tên tội phạm được mệnh danh là thiên tài độc dược đã kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Nguyên nhân cái chết được ghi nhận là do nhồi máu cơ tim, nhưng trên thực tế, Graham không hề có tiền sử bệnh tim. Vì vậy, có người suy đoán rằng hắn ta đã nghĩ quẩn hoặc bị tù nhân khác sát hại. Thi thể của Graham sau đó đã được hỏa táng và cho cốt được giải xuống biển. Vụ án Graham hay cơn ác mộng Bovingdon đã khép lại, nhưng nó để lại những bài học đau xót về sự nguy hiểm của tội phạm tâm thần, cũng như những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật và y tế. Trước khi chết, Graham bày tỏ mong muốn được dựng tương xác tại phòng kinh di của bảo tàng Madame Tussaud, và hắn ta đã toại nguyện. Một bức tượng sáp với khuôn mặt trẻ trung nhưng đầy vẻ nham hiểm của Graham đã được trưng bày bên cạnh những tên tội phạm khét tiếng khác của nước Anh. Ở một góc độ nào đó, Graham đã khiến cả thế giới phải nhớ đến hắn. Năm 1995, bộ phim The Young Poisoner Handbook dựa trên cuộc đời của Graham được công chiếu. Sau đó, nhiều phim tài liệu và sách về hắn cũng được xuất bản. Đáng chú ý, vào năm 2005, một cô gái 17 tuổi người Nhật Bản lấy cảm hứng từ câu chuyện của Graham đã dùng thallium để sát hại mẹ mình và ghi lại toàn bộ quá trình đầu độc. Có lẽ đằng sau mỗi linh hồn sa ngã đều có một câu chuyện bi thương ít ai biết đến. Sự đổ vỡ gia đình, thiếu sót trong giáo dục, tổn thương tâm lý và sự thờ ơ của xã hội đều có thể là những yếu tố dẫn đến bi kịch. Câu chuyện của Graham là một bi kịch, một vòng xoáy nghiệt ngã mà không ai mong muốn lặp lại. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội nhân ái hơn, nơi mỗi người đều có cơ hội được sống, được yêu thương và được phát triển một cách lành mạnh. Đó là bài học lớn nhất mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!